Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 049, Tuân nói. Nghe đến đó, sĩ quan viết chữ tay ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thường Uy, trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ngươi dùng ống tuýp kích thương nó. Thường Uy gật đầu. Đúng thế, Zuler kịch sát trưởng trong báo cáo nói. Các ngươi sau đó dùng Barret đánh lén cũng chỉ có thể làm tổn thương nó. Ngươi là làm sao kích thương nó? Thường Uy nói. Khí lực lớn có tính hay không? Khí lực lớn? Sĩ quan sáng quắc nhìn hắn. Lớn bao nhiêu? Thường Uy suy nghĩ một chút, không xác định nói. Một tấn. Ngươi không xác định? Sĩ quan ánh mắt sáng lên. Không cụ thể khảo nghiệm qua. Thường Uy nói. Sĩ quan gật gật đầu. Bỗng nhiên nói. Có hứng thú hay không đến quân đội đến? Lời kia vừa thốt ra, Zuler cùng Linda đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thường Uy làm trạng trầm ngâm. Nói. Ta quen thuộc Miêu Trấn sinh hoạt. Xin lỗi. Sĩ quan gật đầu. Không miễn cưỡng. Sau đó trở lại đề tài chính. Đó là sáng sớm sự. Sĩ quan hỏi Zuler. Đúng thế. Zuler nói. Phải nói tất cả những thứ này đều phát sinh ở sáng sớm cùng buổi sáng. Chúng ta thoát đi đầu kia quái vật. Mới vừa trở lại trên trấn. Bến tàu mặt nước du khách liền gặp phải piranha tập kích. Nhưng người biết lữ khách quá nhiều. Trên đất bằng người cũng không rõ ràng trong nước xảy ra chuyện gì. Bọn họ thậm chí cho rằng là chúng ta chuẩn bị một loại nào đó hoạt động. Sĩ quan tâm trạng hiểu rõ. United States dân chúng đi đái tính. Sĩ quan biết rõ. Vì là phòng ngừa piranha thương tổn càng nhiều người, ta quyết ý dùng khủng bố tập kích danh nghĩa sơ tán đoàn người. Zuler nói tới chỗ này, không được giấu vết nhìn Thường Uy một chút. Đồng thời Thường Uy cũng hờ hững đối với Zuler cười cợt. Hắn tâm trạng có chút kinh ngạc. Zuler giúp hắn ẩn giấu bị đấu súng chuyện này, mà đem hống ra khủng bố tập kích nguyên nhân na đến nàng trên đầu mình. Này vì là Thường Uy giảm ít một chút phiền phức. Này xác thực là cái biện pháp tốt. Sĩ quan tán thành gật gật đầu. Sau đó thì sao? Rất thảm. Zuler vẻ mặt ảm đạm. Trên mặt nước du khách nhân piranha chí tử 300 người. Bị thương không tính toán. Hoảng loạn bên trong thuyền tàu va chạm vào nhau. Trên nước sân khấu sụp đổ. Rất nhiều người đều chết ở trong nước. Cũng may trên bờ du khách tứ tán đào tàu. Thường cũng phát hiện đầu kia quái vật tung tích. Vì cứu viện thuyền tàu trên người may mắn còn sống sót. Nhất định phải đánh đuổi đầu kia quái vật. Vì lẽ đó ta về đồn cảnh sát cầm Barret. Đón lấy ta tới nói đi. Thường Uy tiếp nhận nói cha. Nói, ta phát hiện con quái vật kia. Nó cũng phát hiện ta. Con quái vật kia hay là bởi vì bị ta đánh cho bị thương duyên cớ. Làm Zuler đem ra Barret, ta chuẩn bị xạ kích thời điểm. Nó cảnh giác giấu đến một chiếc thuyền mặt sau không ra. Ta cùng nó đối lập đại khái nửa giờ. Nửa giờ, sĩ quan nói, bưng Barret, người quả nhiên khí lực rất lớn. Món đồ kia gần nặng 20 cây gì. Thường Uy ha ha nở nụ cười dưới. Nó dù sao chỉ là quái vật, kiên trì làm sao so với được với nhân loại chúng ta. Nửa giờ sau nó không nhịn được, nó điều động piranha bay lên ngạn đột kích gây rối chúng ta. Muốn thừa cơ thoát đi ta nòng súng, rất thông minh quái vật. Sĩ quan lời bình nói, ta mở ra 10 thương, đánh hết Barret một cái băng đạn. Thường Uy nói, chỉ có 3 vị trí đầu đấu súng tổn thương nó. Nó có thể phát sinh một loại màn nước, lại như phép thuật như thế, có thể ngăn cản Barret viên đạn. Phép thuật, sĩ quan trầm ngâm, nó thật sự rất mạnh mẽ. Barret chỉ có thể kích thương nó, khả năng còn chỉ là vết thương nhẹ. Nó màn nước có thể dễ dàng đỡ Barret viên đạn, nhưng nó cũng chịu đến kinh hãi, sau đó liền chạy mất. Thường Uy nói tiếp, Lúc ấy có một tái phóng viên ở bên bờ. Chúng ta dùng nàng máy quay phim chụp hình đến quái vật mới lên báo. Sĩ quan nói cách khác, không ngừng ba người các ngươi người nhìn thấy quái vật kia. Thường Uy gật gật đầu, còn có bao quát phóng viên ở bên trong ba người. Là cái nào ba người? Sĩ quan nhìn về phía Zuler. Chuyện này nhất định phải cấm khẩu, không cho phép hướng về xã sẽ tiết lộ. Zuler nói, một cái là Miêu Trấn phóng viên Julia, một cái là chúng ta Lakeside Trấn Kelly, còn có một cái là du lịch tiết trong lúc đến Lakeside Trấn quay chụp tạp chí bìa ngoài người mẫu. Danny lại nói, từng thấy con quái vật kia. Trên thực tế còn muốn tính cả lúc đó những người trên thuyền người may mắn còn sống sót. Khẳng định cũng có người mắt thấy quá, bởi vì chúng ta ở đánh đuổi con quái vật kia sau khi mới dám cứu viện bọn họ. Sĩ quan cảm thấy vướng tay chân, người chứng kiến nhân số rất nhiều, sau đó lại cười cợt. Cũng may mặc kệ chúng ta xử, đến tiếp sau có người khác xử lý. Nói chuyện. Xe dừng lại đến, bến tàu đến, sĩ quan xuống xe, làm cái hít sâu, nói, rất nặng mùi máu tanh. Hắn cúi đầu xem mặt đất, đèn xe bắn phá bên dưới, từng bãi đen thui vết máu. Xác thực rất thảm, đứng ở bến tàu một bên, trên mặt hồ thuyền nhưng như sáng sớm lúc chuyện xảy ra dáng dấp. Nhân va chạm vào nhau mà ngang dọc tứ tung. Hắn cẩn thận liếc nhìn, đang suy tư, Thường Uy đi tới, ném cho hắn một điếu thuốc, nói, Victoria Hồ rất lớn, Zuler nói cho ta, hồ này từ Nam đến Bắc chí ít 30 cây em độ dài. Con quái vật kia núp ở bên trong, các ngươi muốn bắt nó, không khác nào mò kim đáy biển, hơn nữa vật kia dáng dấp, ta cho rằng nó có năng lực ở trên bờ hoạt động. Như vậy thì càng không dễ dàng nắm lấy nó. Sĩ quan gật gật đầu. Chuyện như vậy vốn là không dễ dàng. Dừng một chút. Hắn nói. Ngươi cho là chúng ta cần phải làm sao mới có cơ hội nắm lấy nó. Đầu tiên khẳng định là một chiếc đầy đủ kiên cố thuyền. Thường Uy nói. Nó tuy rằng khả năng có năng lực ở trên bờ hoạt động. Nhưng sân nhà vẫn là ở trong nước. Nó có thể nhấc lên vượt qua 100 mét nước qua. Phi thường lợi hại, nếu như thuyền không đủ lớn, không đủ kiên cố, rất dễ dàng bị nó lật tung. Sĩ quan yên lặng ghi nhớ. Nói, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là đại uy lực vũ khí. Thường Uy nói, có thể đánh vỡ pháp thuật của nó màn nước, đả thương nó cường hãn thân thể, để nó mất đi năng lực hoạt động. Nếu như phải bắt sống lời nói, cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ, nếu như chỉ là giết chết, nghĩ cách đem nó dẫn ra, cho nó mấy phát đại uy lực đạn đạo, nó nên không ngăn được. Sĩ quan cười nói, không sai, nó biết ma pháp, ta có khoa học kỹ thuật, lại một cái chính là dưới nước hoạt động trang bị, các ngươi không có thể bảo đảm chạm ở trên thuyền liền có thể làm được nó. Khả năng còn cần xuống nước. Thường Uy lại đưa ra một cái kiến nghị. Rất tốt kiến nghị. Sĩ quan lại ghi nhớ. Mặt khác chính là Piranha. Thường Uy nói. Piranha cá thể tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng chúng nó kết bè kết lũ, lực uy hiếp đồng dạng không thể khinh thường. Không sai. Sĩ quan đồng ý nói. Ta nhận cho các ngươi đã từng dùng giết chết phương pháp rất tốt. Máu tanh dụ dỗ, điện cao thế giết chết, chúng ta gặp chuẩn bị thỏa đáng. Nói, còn có kiến nghị sao? Thường Uy do dự một chút, nói, kiến nghị không thể nói là, có một chút ý nghĩ. Mời nói, sĩ quan nói, loại quái vật này, nó biết ma pháp, nên không phải phòng thí nghiệm kết quả chứ. Hắn nhìn sĩ quan, nếu như là thiên nhiên kết quả. Như vậy nó là duy nhất sao? Có thể hay không còn có hắn tương tự đồ vật? Hoặc là bộ tộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.